Chương 188, hai người thế giới. 188, hai người thế giới. Tất cả phụ huynh nghe Lữ Thụ lời nói này giận tím mặt, người đứa bé này là thế nào nói chuyện, trong nhà không có đại nhân dạy ngươi, ngươi liền có thể như thế không có giáo dục sao? Lữ Thụ lắc đầu, trong mắt của ta liền bên trong không có giáo dưỡng chính là các vị a, Lữ tiểu ngư mặc dù phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến mức khai trừ, về phần một người 100 tiếng xin lỗi loại chuyện này quá vũ nhục nhân cách, ta cũng sẽ không để nàng làm như thế. Các vị hài tử hiện tại phải làm nhất chính là bên trên bệnh viện, mà không phải ở chỗ này hao tổn. Nói thật, nếu như không phải nhà ta con sóc tương đối thần dị, chỉ sợ tiếp xuống kịch bản chính là một đám nữ đồng học nắm lấy nó chơi tới chơi đi thôi, chỉ sợ Lữ tiểu ngư muốn trở về đều không được, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ta có thể tưởng tượng đến một màn kia. Tiểu Hung Hứa nghe được Lữ Thụ nói nó rất thần dị thời điểm lập tức liền vui vẻ, kết quả bị Lữ Thụ lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức hành quân lặng lẽ, yểu xìu. Mà Lữ Tiểu Ngư nghe được Lữ Thụ là con mắt lóe sáng sáng, có người bảo hộ cảm giác, rất tốt, các phụ huynh phẫn nộ, quay đầu đối phòng giáo vụ chủ nhiệm hô, ngươi xem một chút, đây đều là cái gì học sinh, ta nghe Trương lão sư nói hắn cũng là trường học các ngươi đều dạy dạng gì học sinh, ta đề nghị đem hai người bọn họ cùng một chỗ khai trừ. Lữ Thụ lắc đầu, lúc này trên người hắn một thân khí thế ngoại phóng, khí hải bên ngoài biển mây như vòng xoáy mãnh liệt nhấp nhô, lại lệnh tất cả mọi người ở đây câm như hến, chúng ta đi trước. Trường học như thế nào xử lý chúng ta đều tiếp, bất quá ta nghĩ kết cục hẳn là, xử lý không được, không tin các vị có thể thử một chút. N và Am, qua cờ, y thật hắn thật không quá lo lắng cho mình cùng Lữ Tiểu Ngư sẽ bị khai trừ, không phải nói Lý Nhất Tiếu làm hiệu trưởng liền như thế nào, mà là đạo nguyên ban thân phận học sinh bản thân liền là một thanh cường ngạnh ô dù. Lý Tề lúc trước đánh lão sư còn chỉ chịu cái ở lại trường xem, huống chi Lữ Tiểu Ngư vẻn vẹn chỉ là đánh đồng học, các phụ huynh ở phía sau hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết đối phương lực lượng ở đâu, phòng giáo vụ chủ nhiệm thở dài, Lữ Tiểu Ngư bản thân liền là mới hiệu trưởng quan hệ nhập học, nàng từng cái vẫn là đạo nguyên ban học sinh, nghe nói lần này di tích bên trong còn lập công lớn. Buổi sáng trải qua nhập học sự tình về sau phòng giáo vụ trưởng phòng liền đi hiểu rõ một chút Lữ Thụ đến cùng là cái dạng gì học sinh, kết quả cái này học sinh phong bình, thật đúng là quỷ dị a. Đạo nguyên ban địa vị tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là dĩ vãng mọi người nói không chừng sẽ nhờ quan hệ cho hiệu trưởng tạo áp lực. Nhưng bây giờ lạc thành ngoại ngữ hiệu trưởng trường học là trong nước số ít thiên la cấp cao thủ một trong, tạo áp lực căn bản là thi không đến người ta trên thân a. Các phụ huynh bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực, chẳng lẽ cứ tính như vậy, hài tử bị bạch đánh, không đúng, đối phương giống như không có đem tiền muốn trở về. Thật hợp lý mọi người biết thân phận đối phương cứng đến bao nhiêu thời điểm, suy nghĩ lại một chút dù sao cũng có tiền bồi thường, bỗng nhiên liền an ủi rất nhiều, kỳ thật người chính là một loại lớn yếu sợ mạnh động vật, đọc truyện ở. Trên đường về nhà Lữ Thụ đi ở phía trước không nói một lời, Lữ Tiểu Ngư cõng sách nhỏ túi cũng trầm mặc theo ở phía sau, hai người một lớn một nhỏ thêm một con sóc, không khí ngột ngạt tới cực điểm, Lữ Thụ bình thường rất ít đối Lữ Tiểu Ngư nổi giận, cực ít đến thậm chí Lữ Tiểu Ngư trong ấn tượng Lữ Thụ chưa hề đều là vui vẻ tốt tính, hai người bình thường ở chung, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư rất nhiều thời điểm nguyện vọng Lữ Thụ cũng sẽ không cự tuyệt, tranh cãi thời điểm Lữ Tiểu Ngư cũng hầu như có thể chiếm được thượng phong, thế nhưng là Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng kia là Lữ Thụ để cho nàng, nàng vô cùng rõ ràng, Lữ Thụ cũng không phải là không nguyên tắc tốt tính, đối phương chưa hề cũng không phải là người hiền lành một cái, hoặc là dùng người bên ngoài đánh giá tới nói, Lữ Thụ tính cách của người này có lẽ còn có chút hắc ám hướng, rất độc, rất quật cường, có đôi khi sẽ có chút tự tư, Lữ Tiểu Ngư bình thường có thể không kiêng nể gì cả, nhưng khi Lữ Thụ thật phát cáu lúc, nàng liền rõ ràng chính mình thật lỗi, đây là một loại không khỏi cảm giác, bởi vì Lữ Tiểu Ngư cảm thấy Lữ Thụ sẽ không sai, nếu như Lữ Thụ phát cáu vậy liền nhất định là mình sai. Lữ Tiểu Ngư muốn đi dắt Lữ Thụ tay, có thể tay còn không có vươn đi ra, Lữ Thụ liền đã nắm tay nhét vào trong túi quần. Đối với Lữ Thụ tới nói, bảo hộ lấy Lữ Tiểu Ngư không bị ngoại nhân khi dễ đây là hắn phải làm. Dù là Lữ Tiểu Ngư thật lỗi hắn cũng nhất định phải che chở Lữ Tiểu Ngư, đây là Lữ Thụ trong lòng nhất chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có lẽ có giờ không nói đạo lý, có lẽ dạng này tam quan là sai lầm, có thể Lữ Thụ nguyện ý một sai đến cùng, hắn có thể thay Lữ Tiểu Ngư xin lỗi. Hắn có thể không chút do dự dùng đi hơn phân nửa tiền tiết kiệm, không quan hệ, dù sao tùng tiền tuyệt đối đủ xài. Theo Lữ Thụ, nói xin lỗi là hẳn là, hắn giáo huấn Lữ Tiểu Ngư cũng là nên, nhưng là không thể để cho người khác cho Lữ Tiểu Ngư ủy khuất thụ. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là Lữ Tiểu Ngư không có sai. Sai liền hẳn phải biết sai ở nơi nào, cũng hẳn là đem sai lầm sửa lại đi, mà không phải tiếp tục sai lầm xuống dưới. Đời người như vậy cũng là không đúng a. Lữ Tiểu Ngư gặp Lữ Thụ tay bỗng nhiên thăm dò lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bỗng nhiên liền bắt đầu rơi nước mắt, ở trường học bị nhiều người vây như vậy nói lâu như vậy nàng cũng không có quá để ý, Thế nhưng là Lữ Thụ không giống a, người của toàn thế giới đều có thể không để ý tới nàng, nhưng là Lữ Thụ không được, bởi vì nàng chỉ có Lữ Thụ a. Lữ Thụ không có mềm lòng quay đầu, cũng không có đi cho nàng lau nước mắt, hắn tiếp tục đi lên phía trước, mà Lữ Tiểu Ngư thì tiếp tục ở phía sau yên lặng đi theo. Thị phủ Tây Viện tường viện rất già cỗi, tại cao tầng san sát hợp lý dưới, thị phủ trong Tây Viện thấp thấp gia chút lâu và nhà trệt giao phó nó 10 phần niên đại cảm giác. Lữ Thụ bước qua cái hẻm nhỏ cục gạch đường, đi ngang qua Lý Huyền Nhất viện tử thời điểm Lý Huyền Nhất đang yên lặng luyện kiếm, nhìn thấy tiểu cô nương khóc cũng không có nói cái gì thêm lời thừa thải, bởi vì hắn cũng minh bạch hai huynh muội này có mình sinh tồn chuẩn tắc, lẫn nhau thế giới quan là không giống. Làm hai người đứng tại cửa nhà thời điểm, Lữ Tiểu Ngư rốt cục nhịn không được, Lữ Thụ ngươi có phải hay không lại muốn đem ta đuổi về viện mồ côi rồi, ngươi đừng đuổi ta biết sai. Lữ Thụ đứng tại cửa nhà lại mở miệng, hắn dời qua trong viện cái thang gác ở mái hiên bên cạnh bò lên đây đi. Lữ Tiểu Ngư đi lên thời điểm Lữ Thụ đã ngồi tại nóc phòng ở mép, hai chân huyền không ngồi, nhìn qua nơi xa ngay tại chậm chậm rơi xuống trời chiều, dương quang tùy ý tại tầng mây bên trong trường. Lữ Tiểu Ngư đứng sau lưng Lữ Thụ có chút không biết làm sao, Lữ Thụ vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, ngồi đi, ngồi xuống nói. Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn ngồi tại Lữ Thụ bên cạnh, Tiểu Hung Hứa thì len lén chui vào Lữ Tiểu Ngư trong túi sách, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Lữ Thụ giúp Lữ Tiểu Ngư đem túi sách hái xuống để ở một bên, chậm rãi nói ra, ở thời đại này, cá nhân võ lực nhất định sẽ chậm rãi siêu việt người bình thường, thậm chí có một ngày có lẽ người ta vũ lực cho dù là toàn thế giới người bình thường cũng không lấp đầy được. Thế nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta có thể ỷ vào võ lực của mình đi khi dễ bọn hắn, cường đại cũng không nhất định phải chờ tại quyền lực, nếu như chúng ta mình không thể thủ trụ bản tâm, như vậy sẽ chỉ hướng hắc ám con đường bên trên đi đến, ngươi hiểu ý của ta không?